Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, siêu cấp sự khác nhau. Hai người xuất 300 khinh kỵ, tràn đầy phấn khởi chạy tới, lấy vì có thể giúp được Lôi Nặc, thêm ân cho hắn, lại tiện tay thu phục, lấy sau Đế Cơ Thành cũng có thuộc về mình bí sư. Không được quản bí sư có dùng được hay không, ngươi xem lớn quốc gia, không được đều cung phụng bí sư mà, đã nhân ra cung phụng, bằng gì Đế Cơ Thành không thể cung phụng nhất vị. Kết quả Tống Chiết phi một vòng, thuận tay cho Lý Lăng một chút giáo huấn. Hai người phía trước thảo luận 3 ngày 3 đêm, lấy vì tất thành việc, cư nhiên xong đời. Điều này làm cho hai người hoàn toàn không thể tiếp thu a. Phía trước nghĩ không phải như thế tốt đi, không phải Lôi Nặc cái này vị bí sư chịu bọn họ đại ân cứu mạng, cúi đầu liền bái, theo này nguyện ý vĩnh viễn ở lại Đế Cơ Thành sao? Sở cô nương, chúng ta vẫn là nói chuyện ngũ thải thần thạch chuyện tình đi. Xin hỏi, này thạch sinh tại chỗ nào? Cần gì ngươi mới bằng lòng trao đổi? Lôi Nặc lười để ý, hắn hiện có điểm minh bạch vì sao Nam Triệu có Nam Triệu Đế Cơ tọa trấn, kết quả Mã Phỉ vẫn như thế nhiều. Mã Phỉ có thể so với Sở Minh Châu khôn khéo nhiều, bọn họ khẳng định thăm dò qua, phát hiện Đế Cơ Thành thực lực không yếu, còn có tông sư tọa trấn, đương nhiên sẽ không chủ động trêu chọc Đế Cơ Thành. Cũng may Đế Cơ Thành sinh hoạt bộ dạng làm phong bế, bọn họ cũng không để bụng người bên ngoài cuộc sống thế nào, một mạch sống ở chính mình mỹ hảo bên trong, đối với chuyện bên ngoài vụ chẳng quan tâm. Như đổi thành Lôi Nặc làm Mã Phỉ, chỉ cần cho Đế Cơ Thành chút mặt mũi, ở có cũng được không có cũng được sự tình lên theo Đế Cơ Thành ý tứ làm, thậm chí phụng Đế Cơ Thành vì trên danh nghĩa thủ lĩnh. Tiếp ở Nam Triệu địa khu, không sai biệt lắm liền có thể muốn làm gì thì làm. Đánh thắng được liền đoạt, đánh không lại bỏ chạy đến Đế Cơ Thành phụ cận. Ngươi là lão đại, ngươi xem rồi ta bị người đuổi giết, quản không được quản. Nhìn Sở Minh Châu cùng Lý Lăng ngây thơ dáng vẻ cũng biết, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy mình là đứng ở chánh nghĩa nhất phương, xuất thủ nghiêm phạt tà ác. Lôi Nặc bản thân còn chưa đi ra tháp ngà, đi tới đại sở về sau, có thể để cho hắn tự tin sự tình không nhiều lắm. Có thể như thế nào đi nữa, Lôi Nặc cũng sẽ không ngây thơ đến Sở Minh Châu loại trình độ này. Đây là ngây thơ quá mức, biến thành kẻ ngu si vậy, cũng chính là ở Nam Triệu, hoang vắng. Nhân khẩu không được đủ 100 vạn, đổi thành đại sở bất kỳ chỗ nào, Đế Cơ Thành thế lực như vậy, sợ là sớm làm cho người nuốt liền mảnh xương vụn đều thừa lại không được xuống. Cho dù có Lý Lăng như vậy đỉnh cấp tông sư cũng vô dụng. Xin hỏi Lôi Nặc tiên sinh, người muốn cái này ngũ thải thần thạch có ích lợi gì? Sở Minh Châu năng lực thích ứng vẫn là rất mạnh, khi nàng ý thức được phía trước cùng Lý Lăng thương lượng sự tình ở ngoài dự liệu về sau, mà bắt đầu lấy tự bảo vệ mình vì chủ. Trước chờ, nhìn một cái, không làm bất kỳ quyết định gì. Nàng biết, ở chính mình không có phải biết vì sao sẽ biến thành như vậy phía trước. Làm ra bất kỳ quyết định gì, đều có thể là sai. Nghiên cứu bí thuật, Lôi Nặc mở miệng nói. Nói xong trong lòng thoải mái. Nghiên cứu bí thuật, a, lấy cớ này, thực sự quá dùng tốt. Còn là cái gì bí thuật? Đừng hỏi tốt đi, nói ngươi cũng không hiểu. Nói như vậy, đặt ở trái đất lên, có thể khiến người ta phun chết. Nhưng là ở đại sở, liền có vẻ đương nhiên. Lôi Nặc trả lời, làm cho Sở Minh Châu không lời nào để nói. Nhân ra là bí sư, nghiên cứu bí thuật không phải là rất bình thường sao? Có thể nàng không cam lòng a. Lôi Nặc tiên sinh, Nam Trưởng địa khu cực kỳ hỗn loạn, kém xa Nam Triệu an ổn. Nói tới đây, Sở Minh Châu nhìn Lôi Nặc, chờ đợi câu trả lời của hắn, coi như phát hiện đối phương trong đội ngũ có địa tiên. Nàng vẫn như cũ muốn thử xem, Nam Triều an ổn, Lôi Nặc cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này vị đế cơ, thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngươi theo ta nói Nam Triều an ổn. Nhìn trong đội ngũ, đang ở điều giáo trong 3.000 chiến nô. Ngươi hướng bắc đi mấy thiên, nhìn vùi lấp mấy nghìn cổ thi thể, nhìn chạy đến trong rừng rậm chạy trốn mã phỉ. Ngươi đặc biệt nói với ta Nam Triệu an ổn. Sở cô nương, chúng ta vẫn là nói chuyện ngũ thải thần thạch chuyện tình đi. Cái khác sau này hãy nói. Lôi Nặc phất tay nói đạo. Đều như vậy, ngươi cái này còn nghĩ thu phục ta. Sở Minh Châu gương mặt thất vọng. Xem ra là vô pháp thu phục Lôi Nặc. Bí sư đều phiền toái như vậy sao? Xin lỗi, chúng ta đế cơ thành. Cái gì cũng không thiếu. Đã không thể đồng ý. Vậy thì, làm cho hắn tiếp tục hướng nam đi. Cũng biết thương nhĩ thủy tặc, kim xuyên loạn tặc có nhiều đáng sợ. Ở Sở Minh Châu xem ra, coi như đối phương có nhất vị địa tiên, hai vị tông sư, con đường này cũng không tốt như vậy đi. Đồ bậy bạ chính diện đánh không thắng thời điểm. Cướp gà trộm chó thuật liên tiếp xuất hiện. Hôm nay giết ngươi cái lính gác, ngày mai trộm đi một chiếc xe ngựa. Hậu thiên phóng hỏa, phía trước đường trên đào hố, trong nước tới độc. Những thứ này tiểu thủ đoạn nhiều. Đừng xem Sở Minh Châu không biết thiên hạ đại sự. Đối với thương nhĩ, kim xuyên những thứ kia đồ bậy bạ thói quen, nhưng là phi thường hiểu. Dù sao mọi người làm trên trăm năm hàng xóm, không có thiếu giao tiếp, cái gì cũng không thiếu. Lôi Nặc cũng không nhịn được nữa bật cười. Thật sự là mê chi tự tin. Liền Nam Triệu cái chỗ chết tiệt này, cơ hồ không có bất luận cái gì có giá trị sản xuất, lại dám nói cái gì cũng không thiếu. Đối với Hổ Nha bên tai nói vài lời, Hổ Nha dẫn người xoay người trở lại trong đội xe. Lấy mấy thứ đồ, đây là dã sâm, dùng cho vũ giả tu hành. Đây là bảo mệnh đan, là được tu hành, lại có thể trị thương. Đây là đại sở kim tệ, có thể mua bất kỳ vật gì. Đây là thịt khô, đến từ chính định quân thành, đều là thượng hạng thảo nguyên dê bò nhục thân. Đây là đầy đủ áo giáp vũ khí, dùng là thượng đẳng tinh thiết. Hổ Nha đem hàng mẫu đặt ở Sở Minh Châu trước mặt. Đầy đủ mấy chục chủng nhiều. Lấy Sở Minh Châu cùng Lý Lăng kiến thức, cư nhiên chỉ có thể nhận ra trong đó gần một nửa. Khác có một bộ phận, chỉ nghe tên, dã sâm, bảo mệnh đan, bọn họ không ít thấy qua. Hơn nữa còn muốn thường thường sử dụng. Nam Triệu khoảng cách hoang mạc không tính là xa. Thường thường có mã phỉ, liều chết tiến nhập hoang mạc, hoặc đoạt hoặc hái, lộng một nhóm trở về Nam Triều, lấy đế cơ thành tài lực, cung ứng toàn dân là không thể. Cao tầng sử dụng dã sâm, cũng là chẳng bao giờ đứt đoạn, có thể Hổ Nha lấy ra dã sâm. Phẩm chất quá tốt, bốn lá hồng tham loại cấp bậc này dã sâm, ở Nam Triều cũng là bảo vật. Nếu là có thể vận đến Nam Trường, giá trị ngàn vàng. Hai người xem một lúc lâu, con mắt đều hoa, cái này mới khuôn mặt hiện lúng túng màu sắc, nhớ tới lời mới vừa nói qua, đế cơ thành cái gì cũng không thiếu. Đối diện với mấy cái này vật phẩm, Sở Minh Châu khuôn mặt đều đỏ xuyên thấu qua, đế cơ thành chung, ngoại trừ thịt khô. Dường như không có vật gì vậy có thể dùng cho bán giao dịch. Đương nhiên, mấy thứ này bên trong cũng có nàng không lọt nổi mắt xanh. Nói thí dụ như đại sở kim tệ, tuy là chế tạo tinh mỹ, cũng bất quá là nhất đồ chơi thôi. Ở Nam Triệu địa khu, vô dụng nhất chính là tiền tệ. Đồ đạc, tự nhiên là đồ tốt, nhưng những này tựa hồ còn không đủ để làm cho Sở Minh Châu động tâm. Ngoại trừ lá đỏ dã sâm, nhìn có điểm trông mà thèm. Những thứ khác, có cũng được, không có cũng được. Coi như thượng đẳng tinh thiết, đầy đủ áo giáp, cũng không đủ làm nàng động tâm. Đế cơ thành có bì giáp, trúc giáp, miên giáp, giáp đá, còn có thiết mộc, tiễn cây, những thứ này thiên nhiên vũ khí, đã đầy đủ trang bị đế cơ thành bộ đội. Đế cơ thành bộ đội trang bị, không chỉ có là Nam Triệu tốt nhất, ở Thương Nhĩ, Kim Xuyên, cũng là tốt nhất, thậm chí còn đã từng có người vận chuyển Định Quân thành. Có người nói liền cái kia vị Chu đại tướng quân, cũng khen không dứt miệng. Đáng tiếc sản vật hữu hạn, đế cơ thành cung ứng ghê gớm mấy chục vạn đại quân. Hàng năm có thể ngắt lấy, chế tác mấy trăm bộ, đã là cực hạn, đế cơ thành tồn tại trên trăm năm. 3.000 giáp sĩ, sớm đã đầy đủ, thậm chí còn có gấp mấy lần tồn kho. Căn bản không cần đại sở nhân trang bị, nhưng thật ra tinh thiết, nếu là có thể giao dịch một ít, còn là rất không tệ, có thể chế tạo thiết hoa, sẻng sắt, chờ dân gian vật. Vật như vậy, đế cơ thành cũng có vật thay thế, có thể cảm giác không bằng dùng tinh thiết tốt. Đế cơ, Lý Lăng nhẹ nhàng đụng chạm Sở Minh Châu, đổi trên bầu trời bay quái vật. Lý Lăng lúc này đã trở lại chút ý vị đến, đồng thời biết mình cùng nhân gia chênh lệch có nhiều lớn. Vượt qua ban đầu thất lạc kỳ, tinh minh đại não bắt đầu công tác, bọn họ không thể đồng ý. Sở Minh Châu lắc đầu nói đạo, hắn còn nhớ rõ, phía trước ở trên đường thời điểm, lần đầu tiên chứng kiến không trung bay tới quái vật, cả nhánh đội ngũ loạn thành nhất đoàn, chi đội ngũ này nhưng là nàng chọn lựa ra tinh nhuệ. Cư nhiên bị bầu trời quái vật sợ đến tạc doanh, đầy đủ nhất khắc chung, vẫn là Lý Lăng phập phành đến không chung, lớn tiếng lăng nhục mới để cho đội ngũ khôi phục bình thường. Cũng may đều là tinh nhuệ, nhưng thật ra không có chạy đến trong rừng mất tích. Không thử một chút, làm sao biết, Lý Lăng nói đạo, đối với bầu trời quái vật, hắn chính là phi thường thấy thèm. Ngoại trừ lôi nặc đoàn xe, trên bầu trời bay quái vật, không thể thuộc về thế lực khác. Bí thuật mà, chỉ có bí sư mới sở hữu, không phải địa tiên, lại có thể bay trên trời. Ngoại trừ bí thuật, còn có thể là cái gì? Sở Minh Châu vừa nghĩ, cũng đúng a, thử xem lại không tổn thương mất cái gì. Kỳ thực ngũ thải thần thạch, ngoại trừ xinh đẹp, thật không có khác dùng chỗ. Ở đế cơ thành, chính là nữ hài tử dùng để chế ngực đồ trang sức vật phẩm. Trước đây Sở Minh Châu cũng thử qua, chọn một nhóm hình thức xinh đẹp ngũ thải thần thạch, xuất ra đi giao dịch, kết quả hiệu quả cũng không tính tốt. Bán là có thể bán, có thể giá không nhấc nổi. So với Nam Hải Dạ Minh Châu, Bắc Hải Hắc Chân Châu, Bắc Cương Mỡ Dê Ngọc, Khương Độc Mắt Mèo Bảo Thạch, những vật này kém không phải một điểm nửa điểm, giá chênh lệch gấp trăm lần. Hơn nữa mấy năm này càng phát không tốt bán. Đại sở người tựa hồ cũng không yêu thích ngũ thải thần thạch. Sở Minh Châu không biết, không phải đại sở người không yêu thích, đầu tiên là thương nhân ép giá, muốn có được cao hơn lợi nhuận. Mấy năm tiếp theo, đại sở tai họa không ngừng, người nghèo nhiều, ra giá nổi, nguyện ý vì cái này đẳng cấp đồ chơi giấy tính tiền người liền càng thiếu. Dùng giá trị không cao ngũ thải thần thạch, đổi có thể phi hành ở trên trời bảo vật, tính thế nào cũng là chiếm tiện nghi a. Lôi nặc tiên sinh, mấy thứ này, chúng ta đế cơ thành đô không cần, nếu như muốn đổi ngũ thải thần thạch, dùng cái kia chủng có thể bay trên trời gì đó đổi. Sở Minh Châu nói đạo, nàng cảm giác mình là công phu sư tử ngoạm, coi như buôn bán không được, cũng không có cái gì quan hệ. Lôi nặc vừa nghe cứ vui vẻ, còn có cái này chuyện tốt đây. Lôi nặc hài lòng, Tống Chiết đám người đương thời liền biến khuôn mặt. Ngươi nghĩ dùng tảng đá vụn đổi máy bay, Mỹ không chết các ngươi. Nằm mộng đi đi, tiên sinh là không thể đáp ứng. Cái này sự khác nhau có thể có điểm lớn. Người địa cầu tư duy, cùng đại sở người chênh lệch thực sự quá xa. Sử dụng công nhân nghiệp phẩm giá đổi nguồn năng lượng, người nào chiếm tiện nghi? Người hiện đại tâm lý có thể không có điểm số sao? Hàng công nghiệp, không phải người dùng tiền liền xong việc. Máy bay là hội hư, hư liền cần linh kiện. Nguồn năng lượng mới là căn bản, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.